Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, Deason Archer cung thủ đủ tốt. Thầy của Rain dường như đang hờn dỗi và không nói chuyện với cô vào sáng hôm sau. Rain bò ra khỏi lều, thu gọn nó lại và chuẩn bị cho một ngày dài di chuyển qua cánh đồng hoang vắng. Cô đang trong tâm trạng vui vẻ vì đã trêu chọc thầy thành công tối qua. Đội không cần phải khảo sát nữa, nên họ di chuyển về hướng Tây với tốc độ nhanh chóng. Họ cũng đã quen thuộc với địa hình, và có thể chọn lộ trình tối ưu thay vì phải đi lang thang vô định. Tất nhiên, Tama of Sorrow đã hơi phóng đại khi cô nói rằng họ sẽ đi theo một đường thẳng. Cánh đồng Moon River Plain nằm trong lãnh thổ Song Domain, nhưng pháo đài duy nhất ở đây lại nằm xa về phía nam tận rìa của nó, và vì ở phía bắc chỉ có dãy núi Hollow, nên vùng đất này hoang dã và nguy hiểm. Có rất nhiều nightmare creature, sinh vật ác mộng ở đây, vì vậy đội khảo sát phải tránh các khu vực săn bắn của những sinh vật quái dị nguy hiểm hơn. Dù vậy, họ vẫn đang tiến triển tốt. Càng đi về phía tây, càng có nhiều hẻm núi chắn ngang đường họ. Đến lúc này, các thành viên trong đội khảo sát đã rất quen với việc băng qua chúng. Đến nỗi nó đã trở thành thói quen. Họ sẽ tìm chỗ nơi cây cầu đá từng đứng, vì hẻm núi thường hẹp hơn ở đó. Tàn tích của các cây cầu cũng làm khe núi hẹp lại thêm. Sau đó, Tama trẻ tuổi sẽ cưỡi sói e câu của mình và nhảy qua hẻm núi trong khi giữ một sợi dây. Sau khi cột chặt nó ở phía bên kia, cô sẽ dựng một hệ thống dòng dọc đơn giản. Các xe đẩy và thiết bị sẽ được kéo qua khe núi trước, rồi đến lượt con người. Quá trình này hơi mệt, nhưng không đặc biệt nguy hiểm ngay cả khi hẻm núi bắt đầu gào thét và bất ngờ bị nước lũ tràn ngập. Sợi dây vẫn nằm trên dòng nước xiết. Những người vận chuyển chỉ cần cẩn thận không nhìn xuống dưới. Hẻm núi cực kỳ sâu, đáy của nó chìm trong bóng tối đen kịt. Ngã xuống có nghĩa là chết. Tuy nhiên, dòng chảy bên dưới vô cùng hung bạo nên rơi xuống nước cũng không an toàn hơn là mấy. Đội khảo sát đến một hẻm núi khác và bắt đầu các bước quen thuộc. Hẻm này không rộng lắm, nhưng việc vận chuyển tất cả thiết bị sang phía bên kia vẫn sẽ tốn khá nhiều công sức. Rain, người thường là một trong những người cuối cùng băng qua khe núi, dựa vào chiếc xe đẩy mà cô đã kéo và hít một hơi sâu. Vì việc băng qua rất đơn điệu, và họ đã làm việc này vô số lần, nên dễ dàng trở nên tê liệt và để tâm trí lang thang. Tuy nhiên, dù trông có vẻ thư giãn, Rain vẫn duy trì sự cảnh giác. Cô biết quá rõ rằng một khoảnh khắc lơ là có thể đồng nghĩa với cái chết trong Dream Realm. Cõi mộng, đó là lý do vì sao cô là một trong những người đầu tiên nhìn thấy nó. Tama và Echo của cô đã ở phía bên kia, và dây đã được căng qua khe núi. Các xe đẩy đã được gắn vào móc và kéo qua hẻm núi. Giờ là lúc con người băng qua. Có 3 sợi dây, 1 để đi qua, 2 sợi khác để bám tay. Awaken Fleur, người thức tỉnh Fleur, đang ở giữa đường băng qua, và một trong những chuyên viên khảo sát đang đợi đến lượt mình. Tuy nhiên, Rain bất chợt bị thu hút bởi một thứ gì đó. Đó là người đàn ông đã chết đứng cách những người vận chuyển đang nghỉ ngơi một khoảng ngắn. Ánh mắt của hắn vẫn trống rỗng và vô hồn như mọi khi. Tuy nhiên, hắn vừa quay đầu, lặng lẽ nhìn về phía hẻm núi. Cô nhíu mày, gã hành hương này luôn thụ động và yên lặng. Hắn không bao giờ làm gì ngoài việc theo dõi đội khảo sát. Tại sao bây giờ hắn lại di chuyển? Chết tiệt, trước khi ai kịp phản ứng, có một chuyển động trong hẻm núi. Một bàn tay khổng lồ, đầy vuốt, từ đâu đó bên dưới nhô lên và vươn về phía chuyên viên khảo sát. Lòng bàn tay khô khốc của nó có kích thước bằng toàn bộ cơ thể anh ta, và những móng vuốt sắc nhọn như muốn xé xác người đàn ông ra thành từng mảnh. Mắt của Rain mở to. May mắn thay, người khảo sát loạng choạng lùi lại và vấp ngã, dường như vấp phải chính không khí. Đúng vào giây phút quyết định, những móng vuốt chỉ sượt qua anh trong gang tấc, suýt nữa xé nát cơ thể anh ta, nhưng chúng đã cắt đứt 3 sợi dây. Fleur, tiếng hét của dây xé toang sự im lặng, nhưng anh ta ở quá xa để làm bất cứ điều gì. Cậu đang hét gì thế? Cô ấy là một Awaken, người thức tỉnh. Fleur về không đủ mạnh để sống sót khi ngã xuống hẻm núi, nhưng cô chắc chắn có thể bám vào sợi dây. Những người vận chuyển mới là những người gặp nguy hiểm thực sự, vì bàn tay khổng lồ đã vươn tới họ với móng vuốt sắc nhọn. Điều cứu họ không phải là phép màu, mà là lưỡi thép lạnh lẽo của thanh kiếm Tama, cô gái Legacy trẻ tuổi đang đứng ở phía bên kia hẻm núi, quan sát những người khác băng qua. Cô phản ứng ngay khi thấy dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên. Echo đang đứng canh gác ở xa, nên cô chỉ đơn giản là nhảy vào hẻm núi mà không lãng phí thời gian. Tama of Sorrow, như mọi Awaken, người thức tỉnh, sở hữu 2 khả năng của Awaken. Một khả năng cho phép cô bước trên không khí. Cô có thể làm điều đó một lần khi còn là Sleeper, người ngủ, và bây giờ là 2 lần kể từ khi thức tỉnh. Khả năng thứ 2 cho phép cô bùng nổ với tốc độ kinh ngạc trong một khoảng thời gian ngắn, nhanh đến mức dường như cô chỉ đơn giản là dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác. Đó là cách Tama băng qua hẻm núi mà không cần đến sự trợ giúp của Echo. Khi cô đáp xuống phía bên kia, thanh kiếm của cô đã tự dệt mình từ những tia sáng. Đó là một thanh Zweihander thô ráp với tay cầm bọc da. Tama là một cô gái trẻ với chiều cao trung bình, nên thanh kiếm lớn trông có vẻ lố bịch trong tay cô. Nhưng cô lại sử dụng nó một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Cô kích hoạt khả năng thức tỉnh của mình lần nữa và lao tới, vung một cú chém đáng sợ vào cổ tay của cánh tay sinh vật quái dị. Mặc dù cổ tay dày như thân cây cổ thụ, thanh Zweihander vẫn cắt xuyên qua lớp da cứng, cơ bắp thép, chặt đứt bàn tay khổng lồ của sinh vật. Tama dường như biến mất khỏi một điểm và xuất hiện ở điểm khác trong nháy mắt. Đồng thời, bàn tay đáng sợ tách ra khỏi cánh tay sinh vật trong một dòng máu nhầy nhùa. Bàn tay rơi nặng nề xuống đất và tiếp tục di chuyển, bò về phía những người vận chuyển đang khiếp sợ. Dây, cuối cùng, Awaken dây phản ứng, anh lao tới chặn bàn tay, trong khi Tama quay lại đối diện với hẻm núi. Đến lúc đó, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã leo lên mép hẻm. Nó khổng lồ và xấu xí, với cơ thể gầy gò và những chi dài, gân guốc, đầu của nó quá lớn so với thân hình ốm yếu, với đôi mắt đỏ ngầu nhỏ xíu và một cái miệng đỏ thẫm khổng lồ. Tồi tệ nhất là, dường như nó sở hữu quá nhiều cánh tay. Tama đã chặt một cái ở cổ tay, nhưng 3 bàn tay khác đã vươn về phía cô. 2 bàn tay nữa bám vào mép hẻm núi, đẩy con quái vật khổng lồ lên. Thời gian để phản ứng gần như không còn. Cô gái trẻ Legacy đã làm một điều mà hầu hết chiến binh sẽ không bao giờ làm trong trận chiến. Cô nhảy cao lên không trung, kéo theo chiều dài to lớn của thanh Zweihander thô kệch phía sau. Nhảy lên thường đồng nghĩa với cái chết, vì người ta không thể kiểm soát hướng đi hay phản ứng với đòn tấn công của đối thủ mà không đứng trên mặt đất. Một cú đánh tung ra khi đang trên không trung cũng yếu hơn so với khi dùng một bề mặt vững chắc làm điểm tựa. Tuy nhiên, điều đó không áp dụng cho Tama. Cô đạp vào không khí một lần, vút lên cao hơn, rồi lại đạp thêm một lần nữa, thay đổi quỹ đạo của mình hoàn toàn. Đồng thời, cô xoay mình như bánh xe và hạ thanh Zweihander xuống cánh tay của kẻ thù. Lần này, lực trong đòn đánh không được gia tăng bởi tốc độ kinh ngạc từ khả năng thức tỉnh của cô, nhưng nó vẫn rất đáng sợ. Cánh tay của quái vật không bị chặt đứt, nhưng thanh kiếm lớn đã cắm sâu, không chỉ cắt đứt mạch máu và cơ bắp mà còn làm nứt xương. cô đã tránh được hai cánh tay khác bằng cách nhảy qua chúng. Tama sẽ có thể an toàn nếu không phải vì vào khoảnh khắc đó. Đôi mắt đáng sợ của sinh vật khóa chặt vào cô, và ba bàn tay khác từ trong hẻm núi lao về phía cô. Cô gái trẻ Legacy chần chừ trong một khoảnh khắc, rồi một mũi tên sắc bén rít qua cô và xuyên vào một trong những con mắt của sinh vật quái dị. Một lúc sau, một mũi tên khác cắm vào con mắt còn lại của sinh vật Nightmare. Ác mộng, khiến nó hoàn toàn mù lòa. Tiếng gầm đau đớn rung chuyển cả cánh đồng. Đáp xuống mặt đất, Tama kích hoạt khả năng thức tỉnh của mình và né sang phải. Tránh khỏi cú vồ của con quái vật mù. Cô sẽ gặp rắc rối nếu nó có thể nhìn thấy. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Lắc lư thanh kiếm lớn khỏi dòng máu hôi hám của sinh vật. Cô chuẩn bị tấn công và thoáng liếc ra phía sau. Dây đang bận đẩy lùi bàn tay bị chặt đứt. Vậy ai đã thực hiện những phát bắn chính xác đáng kinh ngạc đó? Cô gái vận chuyển xinh đẹp, Rani, đang đứng gần đống thiết bị vừa được dỡ xuống. Cầm một cây cung đơn giản, mái tóc đen của cô tung bay trong gió. Và trên khuôn mặt tái nhợt của cô là một biểu cảm kỳ lạ. Trông như sự bình yên. Đôi mắt đen của cô ánh lên một điều gì đó giống như sự phấn khích. Cô đã giương cung lần nữa. Đầu mũi tên thủ công lướt nhẹ qua má trắng nõn của cô. Một chút bàng hoàng, Tama quay lại đối mặt với con quái vật khổng lồ. Cô ấy có nói rằng mình bắn cung ở mức khá. Nếu đó là khá, thì Tama thậm chí không biết tuyệt vời là gì nữa. Khi cô lao người về phía trước, một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô. Ranahi cũng đã nói rằng cô có một chút kinh nghiệm với việc đi rừng và có thể dùng kiếm tốt. Bất ngờ, Tama muốn biết định nghĩa của tốt là gì. Hết chương.